Quan Môn, chương 270, Trận Thịnh Yến thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả nước Cộng Hòa gia nhập Liên minh Xô Viết cũng thật là nghèo đến điên rồi, Diệp Khai nói với nhị lão gia tử nói ra. Bởi vì tin tức thời đại này không đúng cùng với thao tác tài chính che giấu, nhiều chuyện về Xô Viết trong nước đều là không rõ ràng, thậm chí là tổ chức tình báo khổng lồ của Mỹ quốc cũng không cách nào chuẩn xác khống chế toàn bộ tình báo kinh tế Xô Viết mà chỉ có thể suy đoán một số phần nổi bật. Bởi vậy rất nhiều người vào lúc Xô Viết tuyên bố giải thể đều cảm thấy mờ mịt mà không thể tưởng tượng nổi, không rõ vì cái gì đế quốc đỏ khổng lồ như vậy ầm ầm sụp đổ trong vòng một đêm. Tài phú sáng tạo của Xô Viết 70 năm đến tột cùng đi nơi nào? Trên thực tế, vào niên đại 80, lúc ấy Xô Viết sinh ra một loạt sự kiện chính trị đã khiến cho tập đoàn tư bản tài chính quốc tế chú ý, lợi ích kinh tế cực lớn sau lưng cải cách chính trị đã dẫn tới sự hứng thú với đồng rắp của một vị tỷ phú. Ông ta bắt đầu quá trình đánh sập đồng rắp tổng bộ đặt tại nước Cộng hòa mới Wisconsin, là một tập đoàn tài chính đúng thời cơ mà sinh. Để bảo trì che giấu hành động không bị ngoại giới, tập đoàn này đăng ký vốn liếng ít đến thương cảm, chỉ có mấy vạn đô la, mặt ngoài thoạt nhìn giống như là một công ty ma. Nhưng thông qua tài khoản hải ngoại bí mật của tập đoàn tài chính quốc tế tư bản Mỹ quốc không ngừng bơm tiền, mức khống chế tài chính của nó cực lớn. Tiến vào sau năm 1990, kinh tế cùng thị trường tài chính ngoại hối của Xô Viết đã bấp bênh, một hồi đại nguy cơ có thể sẽ tùy thời bùng nổ. Trước giờ tháp tài chính Xô Viết sắp sụp đổ, tỷ phú kia thông qua chuyên gia tài chính Mỹ quốc cùng tay trong Xô Viết bán đi 1.400 triệu rắp với tỷ giá chợ đen 28 đồng rắp hối đoái 1 đô la, đây là một số lợi nhuận cao đến làm cho người líu lưỡi, bởi vì về sau 1.400 triệu rắp này bị lạm phát không đáng một xu, tương đương với chuyện tay không lấy được 500 triệu đô la lợi nhuận. Một vụ giao dịch có lợi nhuận 500 triệu đô la, cái này trong lịch sử tài chính quốc tế gì không thể không nói cũng là một truyền kỳ. Giao dịch còn chưa kết thúc, tỷ phú kia dùng 500 triệu đô la kia làm đòn bẩy phóng đại lên, đạt tới lợi nhuận 5 tỷ trên thị trường vàng London và thị trường cổ phiếu New York. Lúc bắt đầu, cổ phiếu vàng vẫn còn không ngừng kiên trì, nhưng dưới sự chèn ép của tỷ phú kia liền triệt để sụp đổ, tỷ phú kia thu tới 2.000 tấn vàng. Tiến vào năm 1991, trên không Xô Viết đã là mây đen áp đỉnh, tài chính trên thị trường càng là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Tỷ phú kia đánh sập thị trường vàng khiến cho giải pháp bán vàng của Xô Viết đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Thị trường vàng quốc tế sụp đổ đã chặt đứt cây cột cuối cùng của tháp tài chính Xô Viết, đóng lên cây đinh cuối cùng của cỗ quan tài đồng rắp, tháp tài chính Xô Viết hoàn toàn sụp đổ. Vào trước chính biến Xô Viết, đám tài phiệt tài chính quốc tế nhờ vào sự trợ giúp của chuyên gia tài chính Mỹ quốc và nội gián Xô Viết điên cuồng cướp sạch tài sản cùng tài phú quốc gia của Xô Viết không hề phòng bị. Điều diễn ra lại để cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Tổng thống Russell Yeltsin khẩn cầu sự trợ giúp của học giả Jeffrey Sachs, người được mệnh danh vũ khí kinh tế bí mật của Nhà Trắng sửa chữa pháp quy của chính phủ và Duma quốc gia. Một chuyên gia trong Bộ Tài chính Mỹ là Treasury Lauren trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính Russell nên thi hành chính sách tài chính thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Russell đã bệnh nguy kịch, kinh tế bản thân đã suy yếu không chịu nổi, dưới sự dốc lòng chăm sóc của một đám thần y chuyên gia tài chính tinh anh kinh tế cùng cố vấn chính sách Mỹ quốc có cơ hội khang phục hay sao? Vào mùa đông năm 1991, kinh tế Russell đã tiếp cận tê liệt, từ quốc gia đến nhân dân đều trở nên cực độ nghèo khó, thậm chí Tổng thống Gorbachev được phương Tây trao tặng giải Nobel cũng không thể lên đường sớm vì đoàn đại biểu không đủ tiền để trả phòng khách sạn trong thời gian nhận thưởng. Tư bản tài chính quốc tế gây nên lạm phát ác tính như vòi rồng gào thét cuốn phăng bao tài phú tích góp của dân chúng Xô Viết cũ, người ăn xin không ngừng gia tăng, nhân dân Xô Viết cũ lang bạc kỳ hồ, không nhà để về, tài sản suốt đời tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, các tầng lớp trong xã hội từ trí thức tinh hoa đến nhân dân lao động đều lũ lượt xuống đường làm thuê, tình cảnh thập phần đau xót. Năm đó Xô Viết đã từng là cường đại cỡ nào, vinh quang cỡ nào làm cho người kính ngưỡng a hát. Tài phú quốc gia nhân dân Xô Viết cũ tích lũy 70 năm đi nơi nào? Kinh tế Xô Viết đã gán nợ sạch hay bị các loại thế lực tài chính sau tấm màn đen cướp bóc không còn? Đáp án không thể nghi ngờ là thứ hai, tỷ suất hối đoái quá chênh lệch khiến tài phú khổng lồ của Xô Viết cũ tiêu hao hầu như không còn, mà thu hoạch tài phú là đám tài phiệt ẩn sau tấm màn thân thiện. Cháu động thủ vẫn là đã chậm. Nói đến chuyện này, Diệp Khai tràn đầy tiếc nuối, chỉ hận không có vừa gặp Thịnh Hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao hắn đạt được trí nhớ đời sau là ở cuối năm trước năm đầu năm nay, hơn nữa trên tay cũng không có đầy đủ tài chính đến vận tác, làm sao có thể tranh đấu với tập đoàn tài chính kia. Trên bảng xếp hạng của Forbes, người căn bản tìm không thấy tên của những nhà tài phiệt chính thức thống trị thế giới tư bản tài chính sau tấm màn đen. Truyền thông phương Tây sớm đã trở thành tai mắt những người này, tỷ phú kia là một vị nhân vật truyền kỳ trong đó. Thân phận chân thật của vị tỷ phú kia là chuyên gia giao dịch tài chính trong Bộ Tài chính, Cơ quan Tình báo Trung ương, FBI của Mỹ Quốc. Bọn họ đánh sập tài chính Xô Viết, đồng thời cũng kiếm cho chính mình. Tính tối thiểu thì tài sản cá nhân vị tỷ phú kia ngoài ngàn tỷ đô la, vượt xa đám tỷ phú trên bảng xếp hạng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Khai cũng có chút bóp cổ tay thở dài, cảm giác trận thịnh yến này xem như bỏ lỡ, nhưng là cơ hội phát tài vẫn phải có, cho nên hắn nhắm vào các loại tài nguyên quân sự của Xô Viết cũ. Đối với chúng ta hiện tại mà nói, mua những thứ mà các quốc gia Xô Viết cũ làm tốt hơn vẫn phi thường có lợi, tuy là tiểu đả tiểu nháo, nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa có nhiều thứ, đối với tăng lên chất lượng sản phẩm công nghiệp quân sự của chúng ta có tác dụng rất lớn. Diệp Khai nói, cho nên, cháu xuất tiền mua về thiết bị, tình báo cùng kỹ thuật tư liệu quy quân đội sở hữu cùng chúng ta, thao tác như vậy như thế nào? Vậy cháu có tuyển định mục tiêu hay không? Nhị lão gia tử đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, tuy ông hiểu được không nhiều lắm về phương diện kinh tế nhưng nghe Diệp Khai nói như vậy đã cảm thấy tựa hồ bộ dạng rất lợi hại. Hơn nữa Diệp Khai thao tác lúc trước vẫn phi thường hung mãnh, tựa như một con cá mập trắng lớn, cho nên nhị lão gia tử đối với Diệp Khai rất có lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phương diện, một mặt là mua tàu ngầm hạt nhân giải ngũ, một mặt khác là động thủ với hàng không mẫu hạm, tranh thủ mua chỉnh thể. Diệp Khai nói, ha, nhị lão gia tử nghe xong, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Cái này cũng không phải dễ dàng xử lý a hát. Nếu dễ dàng xử lý, cháu cũng không có tâm tư đi làm đúng không? Tốt xấu cháu hiện tại cũng là cấp phó ban, không có thời gian đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia. Diệp Khai cười hồi đáp, cháu đã kiên trì, ông sẽ đem bản kế hoạch chuột chũi đất. Lên quân ủy, tương lai gặp phiền toái gì, cái này cái để giải thích là được rồi, ừ, để nó ở cấp tối mật, chỉ có ủy viên cục chính trị được đọc. Nhị lão gia tử sau khi suy nghĩ một chút liền quyết tâm. Đến lúc đó ông sẽ thành lập một tiểu cơ cấu trong quân ủy, chuyên môn phối hợp cháu hành động. Vậy thì thật tốt quá. Diệp Khai đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Diệp Khai sở dĩ lựa chọn động thủ đối với tàu ngầm hạt nhân hợp kim ti. Tàn trước cũng là bởi vì giá trị bản thân nó rất cao. Ti tàu ngầm hạt nhân hợp kim ti, tàn có đủ ưu thế đặc biệt mà tàu ngầm khác khó có thể bằng được, nhưng đáng tiếc nó thời vận bất lực, thủy chung không thể trở thành tàu ngầm hạt nhân công kích chủ lực của Hải quân Xô Viết cũ. Sau khi Xô Viết cũ giải thể, Russell đình chỉ kiến tạo loại tàu ngầm hạt nhân giá trị chế tạo đắt đỏ này rồi. Truy cứu nguyên nhân, một là giá trị chế tạo vô cùng đắt đỏ, hợp kim ti. Tàn giá cả thập phần đắt đỏ, ngay cả Mỹ quốc cũng chỉ cầm hợp kim ti. Tàn dùng cho kiến tạo trong hàng không vũ trụ, mà Xô Viết cũ với tư cách đệ nhất đại quốc sản xuất hợp kim ti. Tàn vì kiến tạo tàu ngầm toàn hợp kim ti, tàn chẳng những ngừng xuất khẩu mà còn nhập khẩu với số lượng lớn khiến giá cả của nó tăng vọt trên quốc tế. Độ khó công nghệ gia công hợp kim ti, tàn cũng rất lớn, xưởng đóng tàu bình thường rất khó nắm giữ. Cái này liên quan đến phương tiện cải tạo công nghệ xưởng đóng tàu, tăng thêm thiết bị cùng với huấn luyện công nhân. Những điều này đều là nhân tố không thể sản xuất nhiều ti. Tàn, cũng bởi vì như thế, Mỹ quốc không có chọn dùng hợp kim ti. Tàn kiến tạo tàu ngầm. Đặc biệt là vào tháng 4 năm 1963, Mỹ quốc xảy ra tai nạn tàu ngầm hạt nhân làm 129 người chết, Hải quân Mỹ quốc e sợ việc tăng độ lặn sâu. Trên thực tế, chỉ có thể chế kinh tế kế hoạch như Xô Viết cũ mới có năng lực không tiếc một cái giá lớn kiến tạo loại tàu ngầm toàn hợp kim ti. Tàn này. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, loại tàu ngầm hạt nhân giá cao tính năng cao này đối với Hải quân Xô Viết cũ mà nói là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng dưới tình huống tài lực Russell căng thẳng tự nhiên là không đủ sức. Hải quân Nga cũng sẽ không chế tạo loại tàu ngầm hạt nhân này rồi. Diệp Khai coi trọng chính là giá trị bản thân hợp kim ti. Tàn, mà quân đội cần chính là bản thân tài nguyên kỹ thuật tàu ngầm hạt nhân hợp kim ti. Tàn, cả hai xem như ăn nhịp với nhau. Mặc dù không được tham dự trận thịnh yến vốn liếng Xô Viết cũ, nhưng trận thịnh yến cướp đoạt tài nguyên quân sự thứ hai tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Diệp Khai nghĩ thầm, cách chương.